Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 777, chương 777, tiến vào đại điện. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn tại Trường Sinh Điện trước chờ nhất thời. Dần dần liền có cái khác tiểu tộc cũng đi qua. Người người mặt có thần sắc lo lắng, mười phần thấp thỏm, như ngang nhau đợi sinh tử khảo nghiệm. Hơi nghiêng, mấy đạo độn quang hướng về nơi này rơi xuống. Cầm đầu chính là Ngân Giao nhất tộc Ngân Nam. Cái sau mang theo mấy vị nửa bước bất diệt cảnh trưởng lão cùng nhau cất bước tiến đến. Gặp qua Ngân Nam lão tổ. Gặp qua Ngân Nam lão tổ. Một đám tiểu tộc, các tu sĩ nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn mặc dù lòng có oán khí, lại mảy may cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngân Nam khẽ gật đầu, không thèm để ý chút nào. Hắn cũng biết, những thứ này tiểu tộc muốn đem bọn hắn trong tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài sai phái ra đến. Cung cấp bọn hắn sai phái, muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, khẳng định không có cam lòng. Nhưng là Ngân Nam cũng không để ý. Bọn hắn Ngân Giao tộc có tuyệt đối nghiền ép thế lực. Cần gì phải sợ những thứ này tiểu tộc một ít dị dạng tâm tư. Huống chi, đem những thứ này tiểu tộc thiên tài một mẻ hốt gọn. Kỳ thật cũng là một loại cần thiết áp chế. Nếu không, mặc cho những này tiểu tộc thiên tài trưởng thành, vạn nhất có người nào thật trưởng thành là cường giả đứng đầu đâu. Bọn hắn Ngân Giao tộc từ trên xuống dưới cũng không muốn nhìn thấy như thế một màn xuất hiện. Ngân Nam nhìn chung quanh một phen trước mắt đám người, gặp người đã đến đủ, liền cũng không nói thêm nữa. Hắn thản nhiên nói, tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Chư vị có thể đúng hẹn mà đến, rất tốt, đều là ta Ngân Giao tộc bằng hữu. Lần này, chư vị mạo hiểm tiến vào Trường Sinh Điện, cũng coi là vì ta Ngân Giao tộc lập được công. Cho nên, lần này Trường Sinh Điện bên trong, chư vị đoạt được thu hoạch, đều thuộc về chư vị chính mình tất cả. Ta Ngân Giao tộc, tuyệt sẽ không thu hồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống đi ra. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người rất rõ ràng những thứ này. Cho nên Ngân Nam nói xong, trong điện chư tộc cũng chưa lộ ra cái gì thần sắc mừng rỡ. Y nguyên đều là ưu sầu đầy mặt. Ngân Nam cũng không để ý, lại cúi đầu dặn dò những đệ tử này bối vài câu. Sau đó, Ngân Nam mới truyền xuống mệnh lệnh. Đi vào đi. Rõ. Ngân Giao tộc đệ tử bối môn mới vội vàng cung kính xác nhận. Sau đó, bọn hắn dựa vào trước đó phân phối, riêng phần mình điểm một cái hoặc là mấy cái tiểu tộc, hướng về Trường Sinh Điện nơi đó phi độn đi qua. Cái khác chư tộc cũng không dám nhiều lời, từng cái chỉ có thể vội vàng từ phía sau đi theo phi độn tiến vào trong. Thiệu Dương xen lẫn trong lâm tích trong tộc, hắn bị một cái tên là Ngân Lâu, Ngân Giao tộc đệ tử điểm chúng. Cái sau hết thảy điểm 5 vị bọn hắn lâm tích tộc đệ tử, còn mặt khác điểm 5 vị nham thần lằn tộc hậu bối đệ tử. Thiệu Dương hiếu kỳ dò xét, nhưng gặp cái này, nham thần lằn, nhất tộc, cùng Thiệu Dương trà trộn lâm tích nhất tộc, kỳ thật bộ dáng, thần thông đều có chút tiếp cận, cũng coi là họ hàng gần. Bất quá, rất hiển nhiên cái này hai tộc trong lúc đó cũng là không có giao tình gì. Thậm chí không chỉ là không có giao tình gì, còn có oán thù. Hai tộc lẫn nhau thấy được đối phương, lập tức đều lộ ra một mặt khó chịu vẻ mặt. Cái kia Ngân Giao tộc Ngân Lâu nhìn ở trong mắt, lại cũng chỉ là ha ha cười một tiếng, căn bản không có vì bọn họ điều đình tâm tư. Ngân Lâu ngược lại là tò mò đánh giá Thiệu Dương, ngươi cũng là lâm tích nhất tộc. Thiệu Dương bên cạnh mấy cái lâm tích nhất tộc đệ tử vẻ mặt khẽ biến. Thiệu Dương lại ngược lại ung dung nhiều. Hắn hướng Ngân Lâu khẽ khom người. Gặp qua Ngân Lâu đại nhân. Đệ tử cũng là lâm tích nhất tộc. Bất quá phát sinh một chút biến gì. Không có cách. Thiệu Dương mặc dù có biến hóa chi thuật, nhưng lúc này hắn sử dụng bá vương long thân thể, lại chỉ có thể thoáng thu nhỏ một ít. Nhưng xem ra, tự nhiên Ưng Nguyên cùng Lâm Tích nhất tộc khác biệt rất lớn. Bất quá, đối với cái kia Ngân Lâu tới nói cũng không quan trọng. Dù sao đều chỉ là hắn pháo hôi mà thôi. Cho nên, Ngân Lâu căn bản cũng không có quá để ý. Chỉ là, ha ha, nhẹ gật đầu. Tốt, chỉ cần lần này ngươi có thể vì bản đại nhân lập xuống công lao. Vậy lần này ban thưởng liền thiếu đi không được ngươi. Thiệu Dương nghe được rất là im lặng. Loại này kẻ đầu cơ chi phiếu. Nói đến lại có ý tứ gì. Nhưng Thiệu Dương cũng chỉ đành nói cảm ơn liên tục. Ngân Lâu cũng không nói thêm nữa. Nhìn quanh đám người một phen. Nói xong lời tương tự. Chư vị, các ngươi cũng giống vậy. Chỉ cần có thể vì ta lập xuống công lao. Không thể thiếu các ngươi khen thưởng. Vâng, tất cả mọi người là hữu khí vô lực đáp trả. Chúng ta đi. Ngân Lâu lúc này mới nói một tiếng. Mang theo đám người một đạo bay lượn tiến vào trường sinh điện bên trong. Cái này trường sinh điện cũng có bọn hắn Ngân giao tộc trưởng lão trấn thủ. Thiệu Dương nhìn quanh một phen, nhưng gặp cái này trường sinh điện từ bên ngoài xem ra. Chỉ là Ngân giao tộc cái này một dưới nước trong cung điện một tòa. Nhưng chung quanh lại hết thảy có 8 đạo môn hộ. Mỗi một đạo môn hộ trước đều có một vị Ngân giao tộc nửa bước bất diệt cảnh trưởng lão ở nơi đó trấn thủ. Ra vào môn hộ bao quanh tầng tầng vầng sáng, lộ ra thần bí phi thường. Ngân Lâu mang theo mọi người đi tới trong đó một cánh cửa trước. Vị trưởng lão kia chỉ một ngón tay, từng đạo ánh sáng phân biệt hướng về Thiệu Dương trên người bọn họ rơi xuống. Nhận ra một phen, xác nhận đều là pháp tướng cảnh. Vị trưởng lão kia mới mở ra môn hộ. Nhớ kỹ, nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong đợi 3 ngày. Rõ, Ngân Lâu vội vàng lên tiếng. Sau đó, Ngân Lâu dẫn đội, đám người một đạo triển khai độn pháp, cùng nhau trốn vào trong cánh cửa. Thiệu Dương chỉ cảm thấy bên cạnh thân ánh sáng một trận giao thoa. Đã từ chỗ cũ lặng yên biến mất, tiến vào một cái khác tầng không gian bên trong. Thiệu Dương cẩn thận cảm giác, nhưng cảm giác cái này giống như là một chỗ trùng điệp không gian. Có nhiều loại lực lượng nơi phát ra, riêng phần mình khác biệt, 10 phần kỳ diệu. Chén vàng động thiên bên trong Cự Ngư Lăng đã cười nói. Nguyên lai Ngân giao tộc dùng chính là loại này thủ đoạn nhỏ. Thiệu Dương bồn chồn, vội vàng truyền âm hỏi, là thủ đoạn gì? Cự Ngư Lăng cười nói. Ta chỉ coi bọn hắn coi là thật có cái gì bí pháp. Có thể đem chết đi tộc nhân thần thông truyền thừa xuống. Lại nguyên lai, là bọn hắn mượn, giao châu. Phối hợp này điện bên trong đủ loại trận pháp. Dẫn ra giao châu bên trong lưu lại lực lượng. Diễn hóa đủ loại thần thông đạo pháp. Cung cấp hậu nhân tu tập. Thiệu Dương như có điều suy nghĩ gật đầu. Mà chén vàng động thiên bên trong. Cự Ngư Lăng đã truyền âm nói, Thiệu Dương, như thế nào, có dám hay không làm một món lớn? Thiệu Dương dọa, cái gì? Cự Ngư Lăng, hắc hắc, cười nói, chỗ này trường sinh điện, mặc dù có chút mưu lợi, nhưng ở trong đó cái kia từng mai giao châu. Kỳ thật vẫn là có rất cao giá trị, người có dám đi hay không cướp đoạt bọn hắn mấy khỏa giao châu chơi đùa? Thiệu Dương cũng không khỏi tim đập thình thịch. Trước đó hắn từng chiếm được một viên ngân quả châu, liền có không nhỏ thu hoạch. Mà bây giờ, rất rõ ràng những thứ này giao châu. Mặc dù linh tính kém xa cái kia ngân quả châu, nhưng trong đó đủ loại truyền thừa, chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều. Chủ yếu hơn chính là, cái này một tòa trường sinh điện, là ngân giao tộc vô số kỷ nguyên tích xúc. Nên có bao nhiêu, về phần phong hiểm, đương nhiên sẽ có, nhưng đã chính mình đang suy nghĩ cô đọng đạo tâm, tổng cũng không thiếu được những chuyện này đúng không? Cho nên, Thiệu Dương cắn răng một cái, còn xin tiền bối giúp ta. Cự Ngư Lăng cười nói, kia là tự nhiên, mà bọn hắn đang khi nói chuyện, những người khác cũng đã dần dần đều lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người là chuyển mắt hướng về cái này một ngôi đại điện bên trong nhìn lại. Trong lúc nhất thời, cũng bị cái này một tòa hùng vĩ đại điện rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.